Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và dòng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới. Thì trước khi bắt đầu vào bộ truyện này thì An nói một chút xíu như các bạn ngắn thôi. Các bạn đã biết thì bộ Ẩn Hôn Sủng Ngọt thì An đã kết thúc. Và An đọc một bộ cũ mà lúc trước An đọc được 3 tập, đó chính là bộ Tiểu Yêu Tinh Sẽ Mê Người Đến Thế của tác giả Tóc Nâu Môi Trầm. Thì bộ đó tác giả đang viết chậm lắm các bạn, cho nên An sẽ thêm một bộ mới nữa trong thời gian chờ đợi bộ đó nha các bạn. Còn An nhận được tin nhắn của các bạn này, nhận được bình luận của các bạn hỏi An là truyện cũ rồi, có nhiều bộ khá là tâm đắc các bạn. Bản thân An á, là người đọc và cũng là người edit cái khúc sau của bộ truyện đó luôn. Thì khúc đầu là có người, có bạn edit, nhưng mà bạn không làm nữa. Thì khúc sau em muốn đọc tiếp cho nên em phải edit á. Tự An làm á thì rất là tâm huyết, nhưng mà do vấn đề với YouTube á các bạn, cho nên An đã xóa nó đi. Các bạn biết không, tổng cộng là có 1.800 video đó các bạn, cho nên An vừa tải xuống á các bạn. Và An cũng đang trong quá trình An edit lại những cái video đó để An đăng lên trên kênh YouTube của mình á. Thật ra là An nói với các bạn chờ An thì các bạn cũng đã chờ An 2 tháng rồi. An rất là cảm ơn các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, 1.800 video rất là nhiều luôn. Mà ban ngày An phải đi làm thì có những ngày cũng phải tăng ca các bạn. Làm thuê mà, thì đâu phải lúc nào cũng có thể về nhà sớm để làm được. Với lại các bạn cũng biết là khi mà đọc thu tiếng trực tiếp như thế này nè, nó sẽ rất là chậm so với An đọc một hơi xong rồi An ghép một cái hình khác. Tại vì có những lúc mình đọc sai các bạn phải cắt làm sao cho nó khớp với hai cái thì nó lâu lắm, thì các bạn thông cảm nha nha. Với lại có mấy tập mà lúc An mới bắt đầu đọc An thấy đọc thấy ghê quá, thì mà An cũng rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ An nha. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã nghe An nói nhảm nhảm nãy giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bộ truyện mới có tên là Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em. Nghe tên là thấy ngược không không các bạn? Bộ truyện này được sáng tác bởi tác giả Tô Thanh Thanh, là truyện sáng tác nha các bạn, là tác giả tự viết ấy, không phải chuyện edit từ các trang bộ khác. Thì An rất cảm ơn tác giả Tô Thanh Thanh đã sáng tác cho chúng ta một bộ truyện rất hay. Và tác giả giới thiệu thể loại của bộ truyện này là ngôn tình sắc ngược sủng. Nghe tên là thấy ngược rồi mà. Và bây giờ thì An sẽ đọc phần giới thiệu nha các bạn. Cô Triều Quân hận Lưu Hà An, chính cô ta đã hại chết người anh thương, chính cô ta đã khiến người trong lòng anh không còn tồn tại. Một kẻ sát nhân có tư cách gì mà sống trên đời này? Thế nên cô Triều Quân luôn tìm cách hành hạ cô, nhục mạ cô. Còn cô lại yêu anh ta tha thiết, yêu anh ta vô cùng. Nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông ấy chưa từng mãi mãi thương xót cô, chưa hề nghe cô giải thích. Cuộc cược bằng cả trái tim đổi lại toàn thân thương tích, cả thể xác lẫn tâm hồn. Một âm mưu tàn độc vùi dập đoạn tình yêu tuyệt đẹp của hai con người, biến nó thành đoạn nghiệt duyên đầy tang thương. Phải hay không, ngay từ đầu cả hai người gặp được nhau đã là sai lầm của tạo hóa. Vào một năm kia, dưới tán cây cổ thụ, chàng trai dịu dàng soi đầu bé gái. Em bằng bỏ cho anh bảo vệ em cả đời này. Các bạn thân mến, đây chính là phần giới thiệu của tác giả Tô Thanh Thanh về bộ truyện Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em. Bộ truyện này có gắn mác H cộng nha các bạn, có nghĩa là có cảnh H á. Thì các bạn cũng biết là An đọc cái đó không được, mặc dù qua 18 tuổi rồi nhưng mà cũng khó để đọc á. Cho nên có những đoạn mà có H nhiều, An xin phép là cắt bỏ một số đoạn miêu tả chi tiết nha các bạn. Thì so với bản gốc nó sẽ mất đi một đoạn đó, thì các bạn thông cảm giúp An ha. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 1 nha. Và các bạn cũng đừng quên cho An xin một like nè, với lại nhấn nút đăng ký giúp An nha. Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, có cơn gió mùa thu khẽ thổi, nhẹ nhàng và đầy êm ái. Mỗi cơn gió lướt qua lại kéo theo tiếng xào xạc của hàng cây ngã vàng. Chiếc lá phong màu cam đỏ dần dần tạm biệt cành, thả mình vào làn gió mềm mại. Lạ lướt như cánh bướm, rồi khẽ khàng đáp lên khung cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ bé, im lặng và yên ả, nhưng lại dẫn dắt ánh nhìn của ai đó. Thông qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc suôn mượt như thác xõa ngang vai, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần đầy vẻ tinh khiết nhưng lại mang quá nhiều ảm đạm. Phải chăng là do đôi mắt đượm buồn? Bàn tay trắng như ngó sen cầm lấy chiếc bút bé nhỏ, không ngừng vẽ thứ gì đó. Qua một lúc lâu sau, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Trên tờ giấy trắng tinh hiện lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Nhẹ nhàng đặt chiếc bút chì xuống, cô khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng dán lên bức tranh vừa mới vẽ. Ân cần vuốt lên bức tranh, cảm giác thù sận của tờ giấy đầy để đôi mắt cô lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao sáng. Nghiêng đầu nhỏ đưa bức tranh tránh lên lồng ngực của mình, như muốn để thứ trên tranh tiến lại đến trái tim yếu đuối chất đầy đau thương. Chi Quân, cô kêu rất nhỏ, âm thanh dịu dàng ấy có thể khiến cho cô nghe thấy. Cô không dám kêu to, cô sợ có người nghe được, họ đi nói với anh nhất định sẽ không vui, lại sẽ giận cô. Cô vẫn còn muốn đắm chìm trong giây phút an yên hiếm có nhiều một chút. Chẳng qua giây phút này cũng duy trì không được bao lâu. Hạ An, thiếu gia về rồi. Đột ngột ngoài cửa vang lên giọng nói của người đàn ông đứng tuổi, mái tóc ông đã ngả màu nâu bạc, đôi mắt cũng hằn lên vết chân chim. Ông kỳ thực đã đứng đây hồi lâu, ngày nào cũng vậy, ông đều đến đây nhắc nhở cô. Ông không đành lòng nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ chịu đau đớn. Ngày hôm nay là ngày kinh hoàng nhất của cô già, là ngày địa ngục của Hạ An, cũng chính là ngày cô gái kia chết đi. Hạ An quay đầu nhìn ông, ngắm đi ngắm lại bức tranh mấy lần, sau đó mới đành lòng cất đi, giấu kỹ trong chiếc hộp nhỏ. Vâng, con biết rồi. Dùng sức một tí, cô đứng lên, trên môi vẫn treo nụ cười, nhưng chỉ cô hiểu rõ hiện tại cô đang run rẩy thành bộ dạng gì. Cô biết con đường phía trước của cô gói gọn trong hai từ đau thương. Muốn tránh nhưng cô nhớ rõ câu nói quanh ngày đó. Đây là mệnh của cô, đừng chống cự. Người đau nhất vẫn luôn là cô. Đứng trước cánh cửa kiên cố quen thuộc, lòng cô liền sợ hãi. Chần chừ vài giây, cuối cùng cô vẫn tiến vào. Cánh cửa vừa được hé mở, mùi hăng hắc của màn rượu đã sộc thẳng vào chóp mũi khiến cô căng thẳng. Người đàn ông trầm tĩnh ngồi trên giường, bàn tay hữu lực hững hờ kẹp điếu thuốc cháy dở. Ánh sáng nhập nhèm của đống lửa làm cho Hạ An có cảm giác bí bách không rõ. Chiếc áo sơ mi đen trên người anh tùy ý mở hai nút áo, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc đầy vẻ hoang dã. Nghe tiếng động, anh không vội quay đầu, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt lên bức ảnh trên đầu giường. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt anh hiện hữu đau thương và đầy xót xa, giống như nghĩ đến điều gì đó. Đôi môi anh nhẹ cong lên chăm chọc, lạnh lùng bước điếu thuốc xuống sàn nhà, từ từ nâng mi mắt nhìn người con gái đang đứng khép nép bên góng cửa. Trong khoảnh khắc hướng nhìn chạm vào thân ảnh của cô, trong con người anh hiện rõ lạnh lùng tràn ngập thù hận. Tự hồ anh và chàng trai thâm tình lúc nãy là hai người khác biệt. Lại đây. Âm sắc trầm ấm của anh vang lên như lời rủ réo đối với Hạ An. Đôi tay cô bấu chặt lấy gấu áo của mình, hồi lâu mới chậm chậm bước về phía anh. Mọi bước của cô đều rì rạ như muốn kéo dài thời gian, mà anh không có kiên nhẫn với cô. Vươn đôi chân dài hữu lực, chỉ bằng vài bước anh đã tiến đến trước mặt cô, khoảng cách vừa đủ nắm chặt đầu cô mạnh mẽ kéo đi. Hạ An đau đớn giữ lấy tay anh, như muốn anh vì chút cố gắng này của cô mà buông tha. Nhưng tiếc thay, anh vẫn một mực lạnh lùng như muốn lấy mạng cô. Tàn bạo ném cô lên giường, anh nhanh chóng cởi thắt lưng của mình, dùng nó như vũ khí vươn lên. Chát, chát, âm thanh oai nghiệt vang lên trong căn phòng huyêu quạnh. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên là một lần Hạ An co rút thân thể. Nước mắt sớm đã lấm lem trên khuôn mặt thanh thuần. Tiếng nước nở đau thắt lòng người phát ra làm cho cô Chi Quân kinh mịch. Lưu Hạ An, cô nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Nghe anh hỏi đến, Hạ An lại nhói lòng. Cô nhớ, nhớ rất rõ. Hôm nay là tròn một năm ngày mất của người con gái anh yêu. Nhưng mà anh biết không, hôm nay cũng là sinh nhật của người con gái anh thù hận. Khốn kiếp, Lưu Hạ An, con khốn này. Tàn nhẫn quật chiếc roi đáng sợ lên trên người cô, bên miệng anh không ngừng mắng chửi, làm cô đau, đau từ thân thể đến tinh thần. Một hồi chịu đựng, cuối cùng cô không nhịn được, bật ra tiếng cầu xin nghẹn ngào. Đau quá, xin anh dừng lại. Mà anh lần này không hiểu vì cái gì nghe lời cô, hành động tàn khốc kia chợt đình chỉ. Chẳng qua chưa quá vài giây, cánh tay to lớn của anh đã di chuyển đến mái tóc đen nhánh của cô, tàn bạo kéo lên, đôi môi mỏng lạnh lẽo khép mở. Đau sao? Vậy càng đau đi. Anh nói được liền làm được, như là đang phát điên, mỗi đòn roi anh quất lên người cô càng mạnh mẽ. Từng tiếng kêu đau của cô lại bật ra, hòa vào tiếng vuốt chan chát của đòn roi, tự hộ như bản nhạc tàn tầm tột cùng. Đạo như muốn cào nát lòng người, nhưng mà khổ thân thay cho cô gái, bản nhạc này lại không động đến tâm tư của tên ác ma kia. Đánh đến khi chiếc váy hầu gái trên người cô gách tươm, anh mới thật sự dừng lại, ném thắt lưng qua một góc không ai ngó ngàng, chống tại thay đổi cách tra tấn khác. Tiến đến gần chỗ cô nằm, tàn bạo bắt lấy người cô, vươn bàn tay gần guốc mạnh mẽ xé tan chiếc váy rách nát kia. Thân thể xinh đẹp của thiếu nữ hiện ra trên thân thể xinh đẹp ấy, không nơi nào không nhìn thấy vết thương đỏ thẫm. Vết cũ chưa phai, vết mới đã xuất hiện, chồng chất lên nhau phá lệ tang thương. Từng tấc đều cho thấy một thân thể không được yêu thương, không được nâng niu. Đây chính là thân thể tàn tạ của cô gái bị anh căm hận. Nâng hai chân cô lên, không một lời báo trước, anh nhanh chóng đem thứ rù rì nhét sâu vào bên trong cô. Cho dù cô chưa chuẩn bị, anh vẫn nhẫn tâm chuyển động. Đau quá. Mỗi một cái đâm vào của anh làm cô bật ra tiếng kêu ai oán, giọt lệ trào ra khỏi khóe mi lằn dài trên khóe mắt xinh đẹp. Cô có quyền kêu đau sao? Cô có đau như Tuyết Liên không? Lưu Hạ An à, tôi hận cô, tôi hận cô. Em ấy ngây thơ như vậy, hiện lành như vậy, cô lại giết chết em ấy. Anh rít răng oán nhận, kiện eo mạnh mẽ dồn dập tấn công, làm cho cả người cô lung lay không ổn định. Em không có. Cô không có mà, cô thực sự không có. Nhưng cô nói cách nào anh cũng không tin cô. Chính mặt tội nhìn thấy cô đẩy em ấy xuống, cô lại nói là cô không có. Cô cảm thấy cô không ghen tị với em ấy sao? Bằng chứng có, nguyên do có, cô còn dám chối. Bên môi Hà An lại vẻ nụ cười khổ. Đúng, cô ghen tị với cô ấy, vì cô ấy được anh yêu. Nhưng mà chỉ vì như vậy mà cho rằng cô giết chết cô ấy sao? Không có, cô không có. Cô chỉ yêu anh thôi. Cô chỉ cần nhìn thấy anh, như vậy đã đủ với cô. Cô không có tham vọng được anh yêu, chỉ cần anh không giận cô là cô mãn nguyện rồi. Nhưng mà cả cơ hội này anh cũng không cho cô. Anh giận cô nhiều, anh giận cô rất lâu, cô đợi mãi không thấy anh ngu giận. Nhìn từng giọt mắt đau thương của cô, anh lại buồn bực. Dùng tay tát mạnh lên đôi mông căng mẩy của cô, lực đạo lớn đến nỗi làm tay anh đỏ rực và đau rát. Phần thịt non mềm của cô càng đau đớn vạn lần. Cô lý nhà lý nhí bật ra tiếng kêu, cả người run lẩy bẩy, trước mắt toàn là một mảng mông lung của nước mắt. Cô đau, thật sự quá đau, cảm giác chơi vơi lại quấn lấy cô. Nhìn lồng ngực lớn rộng của anh, cô lại không chịu nổi, đưa đôi tay gầy gò run rẩy muốn ôm lấy anh. Chỉ là cô vừa động chốc lát, cô chị quần đã nhìn ra ý nghĩ này, lập tức lạnh giọng răng đeo. Cô dám dùng đôi tay dơ bẩn để ôm tôi nhất định sẽ chặt đứt tay cô. Vừa dứt lời, anh đã bắt lấy đôi tay của cô ép lên đỉnh đầu. Cũng không có để ý đến sức lực của mình có làm đau tay cô không, anh chỉ biết anh ghét cô ôm anh. Như trừng phạt, như là đang trừng phạt, anh lại làm càng mạnh, làm cô đau như ngất đi, thân thể nhỏ bé rung lên từng hồi đau đớn. Đến khi anh chạy nước rút, cô cũng đã kêu than khàn cả cổ. Ánh mắt mơ hồ không tiêu cự, đầu óc cũng dần dần trống rỗng. Sau tiếng gầm gừ trầm thấp của anh, một dòng nóng rẫy trút thẳng vào người cô mà cô chỉ có thể bất lực đón nhận. Mang thai đi, tôi sẽ cho cô biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào. Anh chưa từng quên cảm giác đó, rất đạo như viên đạn bạc bắn ngàn trái tim đang sống sờ sờ của anh. Mà anh thành ra thế này là do ai? Không phải do cô gái trước mắt sao? Cô chết cũng không hết tội, anh phải từng chút giết chết trái tim và cả linh hồn của cô. Hạ An mệt mỏi thở dốc, đôi chân vì bị cưỡng chế trong thời gian dài mà tê dại. Đôi mắt vô hồn nhìn anh, ngày nào anh cũng nhắc nhở cô về phương diện này, giống như sợ rằng cô còn chưa đủ đau. Để cô mang thai lại ép cô phá thai, một mình cô đau là đủ rồi. Đứa trẻ vô tội mà, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Cô rốt cuộc phải trả bao nhiêu thì mới đủ? Mà Hà An không biết cái giá phải trả cho đoạn nghiệt duyên này lớn đến nỗi khiến cô rơi vào địa ngục. Anh rút ra thứ đáng sợ của mình, không thèm quan tâm cô ra sao, liền trực tiếp tiến vào phòng tắm muốn rột rửa bản thân mình. Giống như vừa rồi anh đã chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Nhìn theo bóng lưng của anh, Hà An lại rơi nước mắt. cả người mệt như không nhấc nổi tay chân, thật sự rất muốn ngủ. Nhưng mà không được, anh đi ra phát hiện cô còn nằm đây, anh nhất định sẽ tức giận với cô nữa. Hà An à, đừng ngủ, mày không được ngủ. Chẳng qua cô không cách nào kháng cự được, đôi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng khép chặt. Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, cô chìa quần cũng trầm ổn bước ra. Trên người anh chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm đủ che đi phần nam tính. Thân thể tráng kiện đều được vơi bại, cơ thể anh rất đẹp, có cơ bắp nhưng không phải là cuồn cuộn, chỉ là do thói quen luyện tập lâu năm làm cho anh có thân hình săn chắc. Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn cô gái một thân mồ hôi nhễ nhại đang an tĩnh ngủ trên giường, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tiến đến gần cô, từ phía trên anh nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả vệt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên khóe mi, cùng đôi môi bị cắn loang lổ. Cô lúc này cực kỳ đáng thương. Chỉ là trong mắt anh, đây là thứ cô đáng nhận. Vươn bàn tay hữu lực lên, mạnh mẽ bóp lấy cổ cô. Hạ An giật mình tỉnh dậy, thiêu dưỡng khí làm cô sợ hãi, ám ảnh nhìn người đàn ông trước mắt. Cánh tay cô đặt trên tay anh, không ngừng giãy giụa, nhưng anh không có ý định buông ra, lực còn tăng thêm mấy phần. Thiêu gia, còn muốn cầu xin chỉ là đến nói cô cũng không nói ra được, cổ cô quá đau. Hạ An thật sự không chịu nổi nữa, trước mắt đột nhiên tối sầm như muốn ngất đi. Cô chịu quần hự lên khó chịu, trước lúc cô mất đi nhận thức anh mới buông cánh tay của mình. Lấy lại được không khí, Hạ An lập tức theo bản năng tham lam hít thở, kết quả làm cô ho khan đến sặc sụa, nước mắt sinh lý mang theo hốc mắt lặng lẽ chảy ra. Lời tôi nói cô còn cho vào tai sao? Từ khi nào tôi cho phép cô ngủ trên giường này? Ngước mắt nhìn anh lại đụng phải đôi mắt sắp lạnh làm cô run rẩy, nhanh chóng cụp mì xuống mà trốn tránh, bên môi lại rối rít. Em xin lỗi, do em mệt quá, em đi ngay đây. Dứt lời cô liền từ trên giường thụt xuống, cái chân vừa chạm đất đã ngã nhào. Anh cũng không đỡ cô, để cô ngã sóng sồi trên nền gạch lạnh lẽo. Không nghĩ nhiều, cô vội vàng đứng dậy, sợ rằng thêm một tí nữa anh lại tức giận. Đôi chân cô run run bước đi từng bước như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng dù cố gắng cách mấy, tốc độ của cô vẫn chậm rì rì. Một màn này lại chọc tức ai đó. Cô chì quần cầm lấy cái gói, mạnh mẽ ném về phía cô, đập lên tấm vải gầy gò. Cút nhanh lên, lại còn muốn tôi làm cô thêm lần nữa phải không? Ngay đến đây, Hạ An lập tức trắng mặt đỏ mắt. Mặc cho đôi chân tê dại, cô cố gắng chạy nhanh ra ngoài. Lúc đóng cánh cửa, cô cũng không chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống. Nước mắt tủi thần lại lã chả rơi, đưa tay ôm lấy đầu gối của mình, cò rò tội nghiệp. Chị Quân à, anh có thể đừng như vậy với em có được không? Em đau lắm, thật sự đau lắm. Phải làm sao anh mới trở về như ngày xưa đây? Hạ An à, có đau lắm không? Đêm nào cũng như vậy, cậu nhất định sẽ bị hành đến chết thôi. Thiêu gia ác ma sao? Nỡ lòng nào dạy vò cậu đến vậy? Tiểu Kiều ngồi một bên bôi thuốc cho Hà An, miệng lại không ngừng huyên thiên oán trách. Buổi sáng thì làm việc không thấy mặt mũi, lúc nào Hà An cũng là người được nghỉ ngơi sau cùng, đến tối bị bắt đi chịu hành hạ đau đớn đến tận khuya. Tiểu Kiều thật không hiểu nổi Hà An sao có thể trụ đến bây giờ. Đổi thành là cô đã một dạo kết thúc mạng mình. Hà An nhìn Tiểu Kiều, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tớ không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi. Tiểu Kiều lập tức phản bác. Ổn cái gì mà ổn, mấy vết thương này ít nhất cũng 2-3 ngày nữa mới lành lại. Cậu là vì cái gì lại biến mình thành như vậy chứ? Hà An cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, hốc mắt lại đỏ ửng. Tớ thật không sao mà, khuya rồi cậu đi ngủ đi, tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon nha. Dứt lời cô liền xoay người, chỉ để lại cho Tiểu Kiều thấy tấm lưng gầy gò của mình. Nhắm chặt mắt giống như thật sự đã ngủ. Tiểu Kiều muốn nói nhưng thấy bộ dạng của cô chỉ bèn thở dài. Gạt con nít sao? Bị đánh đau như vậy làm sao có thể ngủ? Chẳng qua sau cùng Tiểu Kiều vẫn khẽ khàng rời đi, trong lòng vẫn không nguôi ngoài xót xa. Cô gái nhỏ này sao lại ngốc đến như vậy? Tiếng đóng cửa vừa vang lên, hàng mi xinh đẹp của Hà An cũng dần dần mở, ánh mắt xa xăm nhìn ánh trăng khuất tối ở ngoài kia. Như đến câu nói của Tiểu Kiều, đôi môi tái nhợt khẽ cầu lên nụ cười nhẹ bẩn. Cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân là vì cái gì biến thành như vậy. Phải chăng do chấp niệm của cô quá lớn, hai vị một câu nói, một lời hứa của anh. Lưu Hà An, đáng sao? Thật sự là đáng sao? Ngắm thật lâu, đến khi án mây đen kéo đến phủ kín vầng trăng sáng, đôi mắt to tròn mới dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ. Chỉ là thân thể của cô vô thức co tròn lại. Lưu Hà An, có hối hận không? Không hối hận, nhưng nếu cô có thể quay về 12 năm trước, trái tim của cô nhất định sẽ không rung động vì anh. Trên thảm cỏ xanh mát, dưới tán cây cổ thụ to lớn, có bé gái nhỏ ngồi một góc không ngừng rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vì vậy mà lấm lem. Sao em lại khóc? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh ấm áp, cô liền ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn, mà cô lại không biết chỉ một lần ngước nhìn như vậy sẽ để cô trầm luân cả cuộc đời. Từ xa có chàng trai cao gáo bước đến, trên người anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, bên tay trái còn cầm một quả bóng cùng màu. Tuổi cũng chưa quá lớn, nhắm chừng 15 tuổi, nhưng ngũ quan của anh có thể nhìn rõ. Mày rậm, mũi cao, mỗi đường nét đều cứng rắn lạnh lùng, môi mỏng hơi mím chặt, mang theo chút ý lạnh, chảo quả đối với cô vẫn là nhiều thêm tí ấm áp. Hạ An nhìn anh đến ngơ ngác quên cả khóc, chỉ là chưa bao lâu, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn, lau đi mấy lần, vẫn không hề lau hết. Anh đột nhiên tiến đến gần, ngón tay thon dài đặt trên mặt cô, giúp cô lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống. Còn cô chỉ mở to đôi mắt đen lái ngây ngô mà nhìn anh. Sao lại khóc? Lần nữa lại lặp lại câu hỏi, anh cũng không biết mình vì cái gì lại quan tâm đứa trẻ thích khóc như thế này. Phải chăng do khuôn mặt đáng yêu hay dáng vẻ vô tội tội nghiệp kia đã chạm đến trái tim anh? Người ta ức hiếp em. Nhắc đến cô lại ủy khuất, đôi môi hồng run rẩy tủi thân. Lúc nãy có mấy đứa trẻ lớn hơn cô 2 tuổi đã cướp kẹo của cô, còn mắng cô là đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi, không ai yêu thương. Những lần bị như vậy, cô đều chạy ra khóc một mình, cũng dần dần quen với việc không có người an ủi. Ngoan nào, đừng khóc nữa, cái này cho em này. Ngay lúc đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô được thứ gì đó nhồi vào. Vừa mở ra là một đống kẹo nhỏ nhỏ. Cho em sao? Giọng nói mềm mại lại cất lên, hai mắt của cô cũng dần dần vơi đi làn nước sóng sánh. Đây là lần đầu cô có người tặng quà. Ừ, cho em đấy. Anh dịu dàng nói đến, đôi mắt hẹp dài vẫn dán chặt lên người cô. Mà cái này để một khuôn mặt phủ đầy nước của cô nhanh chóng hiện lên tia vui vẻ, đôi môi hồng hào cầu lên cực kỳ xinh xắn. Sau này, Hà An sẽ cho kẹo lại anh. Cô chị quần khẽ mỉm cười. Cô bé này, hóa ra tên là Hà An. Ngước mắt lên lần nữa, Hà An lại sợ hãi phát hiện ra điều gì, tay chân lại luống cuống. Anh chảy máu, tay anh chảy máu. Cô chị quần lúc này mới để ý, nhìn xuống vết thương của mình, cũng không quá to. Lúc nãy do anh đi đánh nhau với người ta, dùng lực quá mạnh, hại cả anh cũng chảy máu. Đối với anh, mấy vết thương này chỉ như vết mũi đốt thôi. Mà cô gái nhỏ trước mặt anh lại không như vậy, đôi mắt vừa dứt nước, bây giờ lại trở nên phím hồng. Bàn tay nhỏ bé lục lọi trong túi áo một hồi, cuối cùng mang ra một đống băng cá nhân hình con thỏ, không ngừng dán lên chỗ bị thương của anh. Cô hậu đậu lắm, lại còn hai bị ức hiếp, trong người lúc nào cũng có mấy thứ này. Cô chịu quần nhìn vết thương được cô bọc kỹ, không chịu được cười ra tiếng. Một vết thương nhỏ xíu, cô lại dán lên hẳn 5 miếng băng cá nhân. Cô có bao nhiêu cái đều dán hết lên đấy, dán luôn phần da thịt lành lặn của anh. Chỉnh lại miếng băng cuối cùng, cô non nớt nói, như vậy sẽ không đau nữa. Hành động nhỏ bé vụng về khiến cho cô chị quần thêm ấm áp đến lạ thường. Trong đầu lóe lên suy nghĩ hay ho, buộc miệng anh nói ra thành lời cho cô nghe. Sau này em băng bó cho anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời. Cô mở to hai mắt, không nghĩ ngợi nhiều, liền mạnh mẽ gật đầu. Vâng ạ. Đêm đèn vụ tận, trên cánh cổng sắt nhọn cao lớn, có một bóng đèn lén là lén lút trèo qua, hành động cực kỳ nhanh gọn, giống như đã rất thuần thục. Phịch một tiếng, đôi chân thon dài của chàng thiếu niên 18 thành công tiếp đất, cứ nghĩ sẽ không ai phát hiện, cho đến khi anh quay lại. Phịch một tiếng, đôi chân thon dài của chàng thiếu niên thành công tiếp đất, cứ nghĩ là sẽ không có ai phát hiện, cho đến khi anh quay lại. Ái... Anh giật mình kêu lên một tiếng. Shhh. Anh là to vậy, bảo vệ phát hiện ra anh đấy. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ hầu gái đứng sau lưng anh, kiện mũi chừng đưa cái tay trắng nõn che miệng anh lại, bên môi cô không ngừng nhắc nhở. Hồi sau thấy cô chịu quần ngừng là Hà An mới từ từ thả tay ra. Vừa trả lại được tự do, anh liền nói: giờ này em còn không ngủ, chạy ra đây làm gì? Do anh hết hồn. Hỏi thì hỏi vậy thôi, kỳ thật anh biết rõ là cô đợi anh. Anh chiến lắm, gặp ai ngứa mắt là ra tay dạy dỗ, cũng thường xuyên làm mình bị thương. Mà ba mẹ anh lại rất không thích việc này, nên anh chỉ có thể đến đêm lèo rào trở về. Nhưng mà mỗi lần như vậy, có cô gái nhỏ này chờ anh xử lý vết thương cho anh, đôi khi bụng đói cô lại nấu cho anh ăn. Cứ vậy đã 4 năm trôi qua. Hạ An nghe anh hỏi, nhanh chóng bày ra bộ mặt bất mãn. Còn không phải là đợi anh ạ. Cô không quên anh trai nhỏ này thích nhất là đi đánh nhau, mà cô thì lo cho anh phải đợi anh về. Cô cũng chưa quên lời hứa anh nói với mình năm đó. Cảm thấy trong lòng ấm áp, anh khẽ cười, đưa mặt lại gần cô một chút. Nhớ anh nên không ngủ được ạ. Hạ An không nghĩ đến anh sẽ nói những lời như vậy, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc đỏ lên, xoay người bỏ vào nhà, chỉ để lại cho anh một câu hờn giận. Có anh á, em sợ anh bị người ta đánh chết thôi. Anh bị cô chọc cho cười ra tiếng, thấy cô đi như chạy trốn liền đuổi theo. Trong lúc anh đi, bên môi anh vẫn câu lên nụ cười. Cô nhóc này vẫn đáng yêu như ngày nào, đợi cô lớn thêm tí nữa anh sẽ bắt về làm vợ. Chỉ là ước nguyện này thật sự có thể thành sự thật sao? Ai ôi, đau lắm đấy, em nhẹ nhẹ thôi. Cô chì quần khẽ oán trách cô gái nhỏ trước mắt, đôi mày cương nghị cũng vì đau đớn mà nhíu chặt. Anh cũng biết đau à, sau lúc bị đánh không sợ như vậy? Hạ An thoa thuốc cho anh, bên môi huyền thiện phản bác. Hình ảnh này chẳng khác gì cô vợ nhỏ khó tính, cằn nhằn ông chồng của mình, hung dữ nhưng lại đáng yêu. Em mà cứ như vậy, sau này không ai thèm cưới em đấy. Cô chị quần buộc miệng trêu ghẹo cô, lời lẽ khó nghe nhưng Hà An cũng chẳng quan tâm lắm. Cái tên này thích nhất là chọc cô. Không cưới thì không cưới, em không sợ. Cô chị quần hiếp đôi mắt vượng như nghĩ đến điều gì đó, đôi môi đỏ mọng lập tức thú vị câu lên, đưa mặt lại gần cô chút ít. Đương nhiên không phải sợ, sau này anh sẽ cưới em. Nghe được câu này, đôi tay trắng nõn đang thuần thục thoa thuốc cho anh chợt dừng lại, khuôn mặt đáng yêu của Hà An liền hiện lên vệt đỏ ngại ngùng. Không thèm gả cho anh tự thoa đi. Vùi lọ thuốc vào tay anh, cô liền muốn trốn đi, sợ rằng ở lại lâu quá anh sẽ thấy được vẻ thất thố của mình. Chẳng qua trong lúc gấp gáp, đôi chân lại không nghe cô mách bảo, chân sau mắc vào chân trước liền khiến cả người cô mất thăng bằng. Khuôn mặt khả ái lập tức có xu hướng hôn xuống mặt đất. Phạch, nhắm đôi mắt ngọc, cô đã chuẩn bị tâm thế chịu đau, nhưng mà hình như có gì đó sai sai, cô ngã không đau lắm nha. Mở mắt lần nữa, trước mặt cô là khuôn mặt điển trai của Cố Chi Quân. Anh lấy thân mình làm đệm cho cô, mà lúc bấy giờ cô lại cứ vô ý vô tứ nằm dài trên người anh, cái mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực trắng khỏe, tư thế cả hai lúc này cực kỳ ái muội. Mơ hồ cô còn nghe được cả tiếng tim đang đập thình thịch của anh. Đôi má trắng nõn lập tức đỏ bừng, Hạ An nhanh chóng bật dậy tránh xa anh. Thân thể mềm mại rời khỏi người, cô chì quần liền luyến tiếc, ánh mắt khắc khổ mà nhìn cô. Có thể đừng né tránh anh như né ta được không? Trong đầu anh liền nhảy ra ý định trêu ghẹo cô. Ôi, cái lưng của tôi này, đau chết mất tôi rồi. Từ từ hồi dậy, anh như một ông già 81 tuổi có bệnh về xương khớp, liên tục rên rỉ ai oán, ánh mắt nhìn cô đáng thương vô cùng. Hạ An lúc này mới để ý đến lúc nãy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi. Tuy cô không béo nhưng đè anh như vậy, chắc chắn cũng rất đau nhỉ. Anh có sao không? Cô lo lắng hỏi. Chắc là bị trèo cột sống rồi. Anh không sao đâu. Bất quá anh sẽ mang cái lưng bị trèo cột sống sống hết cuộc đời còn lại. Dù sao 18 năm nay anh cũng sống với cái lưng bình thường đủ rồi. Anh thật sự đã không sao mà. Anh tỏ vẻ bình thường mà trả lời cô, nhưng khuôn mặt lại ăn vạ vô tội, vô cùng tội nghiệp. Cô nhìn thấy liền thở dài lo lắng, ngồi xuống cạnh anh. Để em xem. Ừ. Anh gật đầu đồng ý, trong khoảnh khắc cô không nhìn thấy, đôi môi anh lập tức câu lên một nụ cười khoái chí. cô gái này vẫn nhẹ dạ như vậy. Hạ An vén áo anh lên, xem sờ lượt rồi cắn cắn môi. Bị bầm rồi, để em thoa thuốc. Nói rồi cô lập tức lấy ra lọ thuốc bôi lên cho anh. Nếu không có Hạ An, anh nhất định sẽ chết mất. Cảm giác mát lạnh làm Cố Chi Quân hài lòng thả lỏng người. Hạ An nhìn bộ dáng như trẻ con của anh, không chịu được mà phì cười. Có lẽ sẽ như năm đó cô hứa, cô sẽ chăm sóc anh cả cuộc đời. Nhưng rồi thẳng đến một ngày kia. Chào anh Quân, em tên là Tuyết Liên. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh tua tơ sam đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn như hạt lưu ly linh hoạt chuyển động, giọng nói nũng nịu như mon con mèo. Giọng nói nũng nịu như con mèo con không ngừng chào hỏi. Bộ dáng đáng yêu như vậy khiến cho bất kỳ người con trai nào cũng sẽ siêu lòng. Chỉ là cái người con trai trước mắt khả năng chính là ngoại lệ. Cô Chi Quân chỉ lạnh nhạt đáp một chữ, sau đó lại quay sang kèm Hạ An học bài. Mạn Tuyết Liên thấy thế cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Mà anh thấy vậy liền nhích sát người sang Hạ An, giữ khoảng cách với cô ta. Nhưng mặt cô ta dài hơn anh nghĩ. Cô ta thấy anh nhích người sang thì cũng nhích theo. Cả hai nhích một hồi, ép sát Hạ An lọt xuống đất luôn. Cô Chi Quân lập tức cào mày khó chịu nhìn cô ta. Thật muốn một cước đạp văng cô ta xuống, nhưng anh không thể. Cô ta là hôn thê bà nội chọn cho anh. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, anh không thể quá đáng. Ép cơn giận dữ xuống, anh quay sang ân cần kèm Hạ An, trực tiếp xem cô ta là không khí. Hạ An nhìn anh rồi lại nhìn cô ta. Như vậy liệu có được không? Cô chỉ là người hầu ở đây đi tranh chỗ với hôn thê của anh. Nếu bà nội anh biết được, cô nhất định sẽ bị đuổi khỏi đây. Đến lúc đó làm sao ở bên cạnh anh đây? Nhưng cô cũng không muốn anh và cô ta ở chung. Lúc đó tim của cô như bị ai bóp nghẹn, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô rốt cuộc phải làm sao đây? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh liền đặt tay lên đầu cô khẽ xoa nhẹ. Không sao, em cứ ngồi đây, anh bảo vệ em mà. Hạ An khẽ đưa đôi mắt to nhìn, rồi như hỏi anh, liệu vậy có ổn không? Mà bản thân anh chỉ mỉm cười, tiếp tục dạy cô làm bài, xem đây như câu trả lời. Hạ An suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghe theo anh. Họ hạnh phúc như vậy, để ánh mắt của ai đó ngồi một bên như hòa đồng biến thành sắc lạnh. Cố Chi Quân à, anh phải là của em, cũng chỉ có thể là của em, của Tuyết Liên này thôi. Những ngày sau đó, Mạn Tuyết Liên vẫn luôn quấn lấy anh, lẻo đẻo đi phía sau, không ngừng lấy lòng. Chi Quân à, em có làm bánh cho anh này. Chi Quân, em mặc chiếc váy này có đẹp không? Chi Quân à, em làm kiểu tóc mới này. Chi Quân à, chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Cô ta cứ liên thuyền bên tai anh, mà anh một cái nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Bao nhiêu sự chú ý và yêu chiều đều dồn về phía Hạ An. Và đương nhiên, cảm giác bị ghét bỏ thì cực kỳ khó chịu. Mạn Tuyết Liên từ nhỏ đã là tiểu thư, được nhà họ Mạn yêu chiều hết mực. Từ lúc sinh ra muốn gì được đấy. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người khác từ chối. Mà hơn nữa, người cô ta yêu thầm mấy năm, cục tức này cô ta nuốt không trôi. Cô ta liền tìm chỗ để trút bỏ. Mà đương nhiên cái bao trút giận cô ta cũng tìm ra rồi. Đứng trước mặt Hạ An, cô ta không ngừng mỉa mai. Lưu Hạ An à, một con hậu không cha không mẹ như cô cũng muốn được ở bên Chi Quân sao? Cô nghĩ cô xứng sao? Chi Quân vì cảm thấy cô thật đáng thương nên ban phát cho cô chút lòng thương. Cô vậy mà nghĩ anh thích cô sao? Có phải quá đề cao bản thân không? Hạ An đang lau chùi bàn ghế, nghe thấy những lời lẽ chua ngoa ấy, lòng cũng khó chịu. Chẳng qua cô cố gắng để ngoài tai, không cho nó vào trong đầu. Cô ta ở đây mấy ngày, cô cũng rõ tính của cô ta rồi. Khi có mặt anh, cô ta sẽ rất thiện lương. Đến khi không còn ai cản trở, cô ta chính là bộ dạng như vậy đấy. Đưa cào móng vuốt muốn cào chết Hạ An. Cô bị điếc sao? Tôi nói vậy cô cũng không trả lời. Cô ta bị lờ lập tức nổi đó, đưa tay nắm lấy tóc của Hạ An mà kéo lên. Hạ An bị đau liền phản kháng, ánh mắt nhìn cô ta khó chịu. Mạn tiểu thư, xin cô cẩn trọng. Mạn Tuyết Liên bị cô nhìn càng bực tức, bộ dạng bình thản lại sao cơ chứ? Cái này giống như đang khinh thường cô ta. Cô ta lập tức giơ tay muốn đánh người. Chẳng qua cô ta không biết bao nhiêu hành động đáng ghét của bản thân đã bị người nào đó thâu hết vào mắt. Trước lúc cái tát rơi xuống, đột nhiên cô ta có cảm giác tay bị nắm chặt, lực đạo lớn cực kỳ, làm cô ta đau đớn. Cô ta liền cao giọng quay sang uống mắng người. Nhưng lúc đụng phải ánh mắt sắc lẻm của Cố Chi Quân, mấy lời định nói của cô ta đành nghẹn lại, đôi môi trở nên run rẩy. Chi Quân à, anh đừng hiểu lầm, là cô ta hỗn láo. Em... Còn chưa nói hết câu, cô ta đã bị ném lên sàn nhà, cô ta liền té chỏng chơ. Cái tai xấu số liền bị trẹo, cơn đau khiến nước mắt cô ta rơi lã chả. Anh Quân, em muốn nỉ non với anh, nhưng hình ảnh cô ta bắt gặp lại khiến lời nói không thốt nên lời. Em có sao không? Anh nhìn về phía Hà An, ánh mắt anh từ lâu đã trở nên thâm tình. Em không sao. Hà An bội vàng đáp. Anh thở dài rồi dịu dàng chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô, bàn tay to lớn cùng bắt lấy chiếc khăn trong tay cô. Không làm nữa, anh mang em đi học bài, hôm nay đã đủ rồi. Nhà anh không thiếu người làm, không thể bắt Hà An của anh làm nhiều việc như vậy. Không được, em còn chưa. Mau đi, không được cãi lời anh. Không cho cô cơ hội từ chối, anh đã kéo tay cô rời đi, mà trước khi ra khỏi cửa còn không quên ném cho người con gái đáng thương nào đó một ánh mắt hăm dọa. Mạn Tuyết liền chết lặng nhìn theo bóng lưng của cả hai, nước mắt lại rơi, nhưng rất nhanh cô ta lau sạch nước mắt của chính mình. Anh phải là của em. Đưa tay bắt lấy điện thoại, cô ta ấn vào phím, sau cùng đưa lên tay thỏ thẻ. Quy hoạch lần trước tôi nói, liền làm trong hôm nay đi. Đợi đầu dây bên kia ngắt máy, môi cô ta đã câu lên thật cao, ánh mắt âm ngoan đến tột cùng. Chiều Quân à, anh chịu đau một chút, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Sao anh lại đưa em ra ngoài rồi? Bà chủ biết được sẽ không tốt đâu. Hà An ngước đôi mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ mà khẽ hỏi. Cô rất ít khi ra ngoài, từ lúc được dì người làm trong nhà anh cô mang, cô đều ở trong nhà anh mà lớn lên. Mỗi lần chạy ra ngoài cô cũng có chút thích, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Ở cô già, người làm đã ký hợp đồng không được tự ý ra ngoài. Tuy bà chủ rất tốt, nhưng cô không thể lợi dụng điểm tốt này mà phạm luật. Đi chơi với anh em không thích sao? Anh chợt dừng lại, hiếp mắt hỏi cô. Hạ An vội vàng né tránh ánh mắt của anh, một hồi mới trả lời. Thích, nhưng mà... Nhưng mà cái gì mà nhưng? Đi mua kẹm nào. Anh tỏ vẻ tức giận, nắm lấy tay cô, đi đến cửa hàng bán kẹm ở trước mắt. Quen thuộc kêu ra hai cây kẹm ốc quế. Hạ An đứng bên cạnh anh lo lắng, nhưng một hồi cô cũng không phản đối nữa. Cô biết anh trai này sẽ không để cho cô được như ý. Anh vui vẻ tiếp nhận hai cây kem, đưa cho cô một cây, trên môi nở nụ cười thật tươi. Cô thở dài rồi nhận lấy cây kem của anh, bên môi cuối cùng cũng cười thật tươi. Thôi được rồi, cô không chống cự nữa, cô sẽ cùng anh chơi thật vui, dù sao rất lâu mới có cơ hội ra ngoài. Ngẩng đầu lên muốn cảm ơn anh, lúc này cô lại phát hiện điều gì đó không đúng. Mặt anh từ lúc nào đã tái như vậy, hàng lông mày cau lại chặt mà lo lắng. Anh... Còn không đợi cô nói hết, anh đã nắm lấy tay cô cắm đầu chạy đi. Hà An à, mau chạy. Hà An không biết trời đất gì cả, mặt anh dẫn dắt, cây kem trên tay hai người vì gấp gáp cũng rơi xuống đất. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, cô cũng lo lắng, chợt ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt bắt gặp hình ảnh phía sau, chợt mở to kinh hãi. 7-8 người đàn ông to lớn mặc áo đen, cầm theo dao cùng gậy đang đuổi theo bọn họ, bộ dáng cực kỳ khát máu, giống như muốn lấy mạng của bọn cô. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân hối hả, kẻ chạy người đuổi không ngừng vang lên, rộn ràng cả một khu. Người đi đường cũng bị dọa cho kinh sợ, chỉ có cho bọn họ 10 cái mạng cũng không dám ngăn cản. Gặp mấy việc thế này cứ đứng một góc gọi cảnh sát là tốt rồi. Cô chị Quần dừng lại, không ngừng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo sơ mi trắng của anh. Ngước mắt lên không muốn chạy. Lúc này anh phát hiện phía trước là bức tường cao lớn. Chết tiệt, chạy vào ngõ cụt rồi. Hạ An ở một bên cũng không tốt hơn anh là bao nhiêu, trên trán thanh tú sớm đã bị mồ hôi ướt mượt. Cô nhìn anh rồi lại nhìn đám áo đen đằng sau, lo lắng không nguôi. Phải làm sao đây? Cô đại thiếu gia, sao cậu không chạy nữa vậy? Bọn áo đen đột nhiên cất tiếng, âm thanh lạnh tanh đến đáng sợ. Đối với câu hỏi này của bọn họ, cô Chi Quân chỉ thở hắt ra một hơi, đứng thẳng người dậy, trực tiếp đối mặt với bọn chúng. Canh Tài rắn khỏe còn không quên mang theo Hạ An giấu ra sau lưng, ánh mắt âm trầm quét lên người bọn chúng, cuối cùng lên giọng. Tôi nhớ hình như đâu quen các anh. Bọn người này chắc chắn phải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không thể nào đấu tay đôi được. Việc bây giờ nên làm là câu giờ, đợi dần gọi cảnh sát đến. Chỉ là kế sách của anh đã thất bại rồi. Nói nhiều làm gì, cậu chỉ cần biết có người muốn lấy mạng cậu là được rồi. Tên áo đen đầu hàng nói lớn, vừa dứt lời, hắn ta liền phải tay, bọn đàn em phía sau lập tức xông lên. Đi chết đi. Cô Triệu Quân nghiến răng nghiến lợi, xem ra phải liều mình một phen, cùng lắm thì cái chết lưới rách. Hạ An, theo sát anh nhé. Anh nắm chặt tay cô, dứt khoát ra lệnh, mà cô chỉ run run gật đầu. Đối với tình huống trước mắt, cô cực kỳ sợ hãi, càng sợ rằng bọn họ thật sự sẽ đánh chết anh, mà cô còn ở đây làm vướng tay vướng chân anh. Chưa kịp để cô thích nghi, bọn chúng đã nhảy bổ vào cả hai, cái gậy trên tay nhiều lần quờ quạo muốn đánh trúng bọn cô. Thân mình anh nhanh nhẹn không ngừng kéo cô cùng né đòn, mỗi lần né tránh cũng là mấy lần phản công. Chẳng qua tay anh không tất sắc, bọn chúng lại 7-8 người, rất nhanh anh đã mệt bở hơi tai, không ngừng thở dốc. Trong lúc không để ý, một tên áo đen đã đem gậy đập về phía cô, anh liền nhanh chóng đẩy cô ra, may mắn né được một đòn. Mà lúc này lại có tên từ phía sau đánh đến, cây gậy sáp lên đầu anh. Chiêu Quân, cẩn thận. Vừa hét lên, cô đã ôm chặt anh, muốn đem thân mình chắn chành một gậy. Cô Chiêu Quân đương nhiên biết cô muốn làm điều gì, cắn răng ôm người cô xoay lại, trực tiếp hứng trọn cú gậy chí mạng kia. Âm thanh giòn giả vang lên, cây gậy vừa vặn đập lên đầu anh. Anh không sao đâu. Anh cố gồng mình muốn đứng dậy đánh tiếp. Cô còn chưa an toàn, anh chưa thể ngất. Chẳng qua vừa động, trước mắt anh đã tối sầm, cuối cùng chịu không nổi nữa, cúi đầu đầy máu mà gục xuống vai cô. Mùi tanh tưởi của máu tươi lan tỏa khắp bốn phía. Hạ An giật mình, nước mắt kinh hãi ồ ạt chảy ra. Chiêu Quân, tay cô run rẩy ôm lấy đầu anh, dòng nhiệt lưu ấm nóng liền truyền đến tai cô. Chiêu Quân, anh à. Cô còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa, âm thanh oan nghiệt lại vang lên. Chiêu Quân. Cả hai thân thể dần mất lực mà ngã xuống đất. Đầu óc của Hạ An mụ mị, đau nhức cực kỳ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô đưa tay về phía anh muốn bắt lấy anh, nhưng ngay khi cô sắp chạm được, một đôi giày đen bóng đã xuất hiện trước mắt cô. Bóng người từ phía trên nhìn xuống, trong lúc mơ màng cô nhìn thấy bọn chúng lấy kim ra tiêm vào người anh loại chất lỏng gì đó cô không rõ. Mà chính cái chất lỏng không rõ này đã đẩy cuộc đời Hạ An xuống hố sâu của địa ngục. Đừng mà, đừng. Cô hét lên ngăn cản, nhưng không hiểu sao có hét thế nào cũng không thoát khỏi miệng của mình được. Tiếng kêu tuyệt vọng ấy vậy mà lại chạy vào hiện thực của cô. Đừng mà. Hạ An ngồi bật dậy, bàn tay gầy gò vẫn với ra phía trước, cả người cô đều là mồ hôi của kinh hãi. Thở dốc một hồi cô mới thu hồi tay mình, bần thần nhìn bức tường đối diện. Giấc mơ này không biết cô đã mơ bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều chân thật như vậy, đều như mỗi ngày hôm qua. Nhìn qua đồng hồ nhỏ bên kệ tủ, mắt cô vội mở lớn một chút. 4 giờ sáng rồi, hôm nay ngủ trễ vậy, nhất định sẽ bị anh mắng. Sốc lại chăn mền, cô nhanh chóng tuột xuống khỏi giường. Cơn đau từ nơi tư mật phía dưới vẫn luôn tồn tại, chẳng qua cô đã quen rồi. Mỗi lần cùng anh thực hiện màn ân ái đầy tàn khốc kia, nơi đó đều sưng lên đau đớn. Cột lại mái tóc rối tung của mình, qua loa làm vệ sinh cá nhân. Chưa đầy 10 phút, cô đã có mặt dưới nhà. Vẫn như mọi khi, giờ này vẫn chỉ có một mình cô thức và làm việc. Cô đơn cùng hiu quạnh. Lấy chiếc khăn nhúng vào sâu nước, cô vội vàng lau bàn ghế. Trên môi cô vẫn vẻ nụ cười, không ai thấy nhưng cô vẫn cười. Bởi vì có như thế, cô mới cảm thấy bản thân không quá tệ hại. Đợi đến khi cô lau xong căn biệt thự đã là 2 tiếng sau, cũng đã có người thức cùng cô. Chỉ là vẫn có rất ít người cùng cô nói chuyện, họ sợ anh sẽ trách phạt họ. Đứng một góc trong bếp, cô chăm chút cho bữa sáng của anh. Cô cũng không quên anh đã từng nói, cô trên giường phục vụ anh, dưới giường cũng phải phục vụ anh. Anh nói như vậy để cô có cảm giác bản thân chính là món đồ chơi của anh. Chẳng qua anh tàn nhẫn như vậy, cô đều quen rồi. Không nghĩ nhiều nữa, cô phải nhanh nhảu nấu cháo cho xong, anh sắp dậy rồi. Đêm qua anh uống nhiều như vậy, nhất định rất đau đầu, uống ít trà giải rượu, anh sẽ thoải mái hơn. Bữa sáng thì cũng thanh đạm thôi, Anh hai đau dạ dày, cần chú ý bữa ăn một chút. Một hồi lại hoài, đến khi cô làm xong món cuối cùng, anh cũng vừa vặn đi xuống. Như một thói quen, anh tiến đến bàn ăn, trầm ổn ngồi xuống, cánh tay to lớn bắt lấy tờ báo được Hà An xếp gọn một bên. Nhìn anh, cô lại căng thẳng, hít sâu một hơi mới dám mang đồ ăn tiến đến gần anh. Hương thơm của thức ăn bay tới cũng chẳng khiến cô chỉ quận quay sàn nhìn cô lấy một lần. Nhìn một bàn đầy đồ ăn sang trọng ở trước mắt, anh trầm mặc không nói gì. Đặt tờ báo xuống, anh từ tốn thưởng thức món ăn do cô làm. Anh cũng không hiểu bản thân làm sao, rõ ràng rất căm hận cô, nhưng anh chỉ có thể ăn được đồ cô nấu. Anh thử qua mấy chỗ khác đều không tìm được hương vị giống với cô, loại hương vị quen thuộc dễ chịu. Đợi anh ăn gần xong, cô liền hiểu ý, đi vào bếp lấy ra một ly cà phê pha sẵn. Nhìn ly cà phê, Hà An chợt bần thần. Cách pha cà phê này lúc trước anh dạy cho cô, hương vị rất ngon. Chẳng qua là bây giờ anh cái gì cũng không nhớ nữa, mà đoạn ký ức kia cũng không ngoại lệ. Đi được vài bước, đột nhiên phía bụng dưới quặn đau. Hạ An cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ biết nói đến bất ngờ quá, cô không thể nào thích nghi kịp. Đôi chân run rẩy liền mất lực ngã xuống, ly cà phê trong tay theo đà một đường bay thẳng đến phía trước, chất lỏng màu nâu đậm trực tiếp đáp lên trên người Cố Chi Quân. Soảng, tiếng cốc rơi vỡ vang lên, không khí cũng vì âm thanh này giảm xuống mấy độ. Mọi người ai cũng không dám hít thở mạnh, Hạ An cũng không ngoại lệ. Hai mắt cô mở to sợ sệt nhìn anh, rối rít nhận tội. Thiếu gia, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Lấy ra miếng khăn giấy, cô vội vàng lau đồ cho anh, mà cô càng lau, ai kia càng tức giận. Đưa bàn tay to, anh một đường bắt ngay bàn tay nhỏ xíu như mèo con của cô. Đôi môi mỏng rít ra âm thanh lạnh lẽo. Lưu Hạ An, cô muốn chết có đúng không? Hả? Hạ An vội vàng lắc đầu, cơn đau của cô vẫn chưa thuyên giảm. Nhưng mà lại chẳng dám bồ bài trước mặt anh, chỉ có thể sợ hãi run rẩy. Nắm lấy mái tóc sùng mượt của cô, anh trực tiếp đè đầu cô xuống mặt bàn lộn lỗ cà phê. Khuôn mặt trắng mịn chính đầy chất lỏng sầm màu. Cô liếm sạch cho tôi. Đưa ra mệnh lệnh tàn ác, tay anh lại ép mạnh hơn mấy phần, khiến mặt cô biến dạng. Sợ hãi, đau đớn, tủi thân, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đánh thẳng vào người Hạ An, khiến nước mắt cô lại rơi. Cô kiềm chế thế nào cũng rơi ra, bờ vai gầy gò cũng bất lực mà rung lên. Hình ảnh này rơi vào mắt Cố Chi Quân lại khiến anh bực tức, lần nữa nắm lấy đầu cô quăng xuống nền gạch lạnh lẽo. Thân thể của Hạ An tiếp đất, cơn đau dư bụng dưới lại quặn lên, đau khiến cô đổ mồ hôi đầy đầu. Hừ mạnh một tiếng, anh xoay người bỏ lên phòng muốn thay bộ đồ mới sạch sẽ. Trước lúc đi qua quản gia còn không quên dặn dò một câu. Hôm nay không cho cô ta ăn cơm. Âm thanh anh phát ra không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe được. Họ cũng không kinh ngạc lắm. Việc Hạ An bị bỏ đói cũng không phải chuyện lạ nữa. Chỉ cần tâm trạng của anh không tốt thì ngày hôm đó Hạ An sẽ không được phép có thứ gì trong bụng. Quản gia nghe lệnh, dù không muốn cũng gật đầu. Ánh mắt thương xót dán qua Hạ An. Đợi Cố Chi Quân khuất bóng sau khúc cua của cầu thang, Tiểu Kiều mới dám chạy đến đỡ cô lo lắng hỏi thăm. Cậu không sao chứ? Hạ An khẽ lắc đầu, còn muốn đáp là mình không sao, nhưng bụng cô quá đau, cả người như bị rút cạn sức lực. Cánh môi tái nhợt đáng sợ, nói cũng không nói nổi. Một màn này làm người ta đau thương vô cùng. Tiểu Kiều nhìn mái tóc dính đầy cà phê của Hạ An, cuối cùng không chịu được nữa, ôm cô vào lòng mà khóc lớn. Hạ An run run đặt tay lên lưng cô, không biết làm sao mới đúng đây. Đừng khóc. Một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng nói ra được câu an ủi Tiểu Kiều. Mà cô như vậy, Tiểu Kiều càng khóc lớn hơn. Sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Sao lại như vậy hả? Hạ An vuốt vuốt lưng của Tiểu Kiều mà trấn an. Mình không sao đâu, thật sự là không sao đâu. Cậu nói dối hả? Tiểu Kiều ôm Hạ An thật chặt, cái mũi nhỏ vùi vào vai cô mà thúc thích. Hạ An bị cô khóc đến đau lòng, chẳng biết làm sao nữa, chỉ có thể ôm lại Tiểu Kiều. Cả buổi sáng của Hạ An cứ vậy mà chìm trong thù hận và nước mắt. Lệnh của anh đưa ra, thật sự không ai dám cãi. Ngày dài như vậy, một hạ cơm, Hạ An cũng không được động đến. Thể chất của cô vốn đã yếu, lại bị đối xử như vậy, thân thể sớm đã mệt như không còn bao nhiêu sức lực. Cái đầu cứ ong ong choáng váng, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tiểu Kiều nhìn thấy đau lòng rất muốn giúp Hà An, nhưng mà Hà An nhất quyết không cho. Cô không quên lần trước từ quản gia cho cô một cái bánh bao, bản thân ông ấy xem tí nữa đến mạng cũng không giữ nổi. Cố gắng trôi qua hết một ngày, đêm đèn cuối cùng cũng đã đến. Ngồi trong góc phòng, Hạ An lại lo lắng. Có lẽ anh sắp về rồi, cô muốn nhìn thấy anh nhưng lại sợ gặp mặt. Mỗi lần anh trở về như vậy, cô đều phải phục vụ anh. Mà lời phục vụ này có bao nhiêu đau đớn cô đều biết rõ. Chỉ là hôm nay không hiểu vì sao, vì cái gì anh lại không trở về. Cô đợi thật lâu, đến cuối cùng vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Thẳng đến giữa khuya, Hạ An bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh dậy. Lờ mờ mở mắt, cô liền thấy thân ảnh của cô chị Quân đứng một bên. Cô lập tức khẩn trương ngồi bật dậy. Thiếu gia, em... Im miệng. Âm thanh anh nặng nề phát ra, hơi thở dồn dập không đều. Dưới ánh sáng nhạt nhỏ của ánh trăng, có thể thấy người anh đang đỏ lên. Kỳ thực, hôm nay anh đi gặp đối tác, cũng không có ý định về nhà. Chỉ là cái tên đối tác kia dám hạ thuốc anh. Lời thuốc mạnh như vậy anh cần trút ra. Vừa vặn ở nhà không phải có một món đồ chơi dành cho anh phát tiết sao? Được đôi tay gần guốc, anh mạnh mẽ đẩy ngã cô xuống giường, nhanh chóng mang thân thể tráng kiện của mình ép vô thật chặt. Hạ An hoảng loạn, đột ngột bị anh cưỡng ép, tay chân vô thức phản kháng. Cánh tay nhỏ bé đặt trong lòng ngực anh muốn đẩy anh ra, mà cô cảm thấy nhiệt độ trên người anh cao một cách bất thường. Có phải là sốt rồi không? Chi Quân, tôi không phải bảo cô cầm miệng rồi sao? Bên đầu môi tức giận hỏi tới. Tại anh cũng không rảnh rỗi cứ chạy loạn trên người cô, lôi kéo một hồi chiếc váy ngủ mỏng manh bị anh vén lên tận ngực. Dùng thêm một tí lực, lớp áo lót màu trắng của cô cũng bị anh xóa toạc. Thân thể tuyệt đẹp lập tức hiện ra ngay trước mắt anh. Ngực tròn trịa, eo mảnh khảnh, làn da trắng như gốm sứ, mỗi tấc đều xinh đẹp như đóa hoa hồng kiều diễm đợi người đến nâng niu. Mê người như vậy là muốn bức chết anh sao? Không đợi nhiều, tay anh đã di chuyển đến nơi thắt lưng, lạch cạch mở ra khóa quần. Âm thanh tưởng chừng như bình thường này rơi vào tai Hạ An lập tức khiến cô run rẩy, cả người vô thức lùi về phía sau. Cô biết anh đang muốn làm gì. Chị Quân, đừng mà. Cô vội vàng lắc đầu hoảng hốt. Chuyện đó thật sự rất đau. Cô lùi mãi, đến khi lưng đụng đến thành giường mới ngừng lại. Đưa mắt nhìn anh, cô thấy được ánh mắt như muốn giết người. Thấy cô phản kháng, anh liền tức giận, đôi tay tàn ác vươn tới, lập tức bắt được chiếc chân nhỏ bé của cô, tàn bạo mà kéo trở về. Bên môi còn không quên khinh bỉ nhả ra câu nói khó nghe. Còn khốn như cô còn muốn chạy sao? Mau nằm yên cho tôi chơi nào. Âm thanh sắc bén để cho Hạ An run rẩy, sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt ám ảnh đáng thương, nhưng chẳng khơi gợi chút thương xót nào của tên ác ma trước mắt. Xé rách lớp phòng vệ cuối cùng, tách đôi chân cụ trà thành hình chữ M xấu hổ. Anh tàn nhẫn đẩy thứ xù xì của mình vào. Đau đớn kêu lên một tí cũng chưa chuẩn bị xong, nơi kia còn khô cốc mà anh đòi như vậy, lập tức khiến cụ đau đến tái mặt. Ngón chân của cụ bấu chặt ga giường, ngón chân cũng co quắp thật chặt, nước mắt sớm chảy thành hai hàng. Cô đau quá, thật sự là đau quá. Không đợi cô thích nghi, anh đã mạnh mẽ chuyển động. Dục vọng được cô bao bọc, anh luyện thoải mái, lập tức theo bản năng vùi sâu vào người cô, mỗi lần đều tham lam ấn sâu vào. Cô chính là vụ vật rất thích hợp để anh phát tiết. Nước mắt của Hạ An rơi lã chả xuống, bàn tay nắm thật chặt, đem cả móng tay cắm vào da thịt của mình. Chỉ có như vậy cô mới đảm bảo mình không ngất đi. Đôi chân cô đau đớn muốn khép lại, lại bị anh mạnh mẽ kéo lên cao, tạo thành một tư thế cực kỳ ái muội. Bình thường anh đã thô lỗ, hôm nay bị thuốc khống chế còn thô lỗ hơn. Anh đẩy cho ngực cô lên xuống không yên, đôi gò bồng trắng như tuyết cũng theo đà mà nảy lên như hai con thỏ hiện ra trước mắt. Anh liền đưa tay bắt lấy chúng, độ mềm mại làm anh hài lòng, đưa thêm một tay lại bắt lấy chúng một lần nữa. Anh dùng lực mạnh đến mức khiến Hạ An đau đớn hít hít khí lạnh. Dừng lại đi, em đau quá. Cô nắm lấy cánh tay to lớn của anh không ngừng van nài, âm thanh run rẩy nức nở, nhỏ bé cuồng tội nghiệp. Cô chịu quần nhìn cô, đôi mắt hẹp dài chợt hiếp lại. Anh câu khóe môi lên rồi thực sự nghe lời cô, tự rút bản thể của mình ra. Trong đôi mắt đỏ hoe của Hạ An hiện lên một tia vui mừng. Vậy mà anh thật sự vì cô cầu sinh mà dừng lại. Chẳng qua hành động kế tiếp của anh khiến cô thất vọng tràn trề. Anh nửa quỳ trên giường, cánh tay thô bạo tàn nhẫn nắm lấy chiếc mông căng tròn của cô kéo lên. Nửa người dưới của cô cũng bị anh kéo theo cách khỏi mặt giường một khoảng xa. Tư thế này để cô cực kỳ nhục nhã. Rồi anh lại đột ngột mà chuyển động. Hành động của anh vô cùng nặng nề, như vậy càng khiến Hạ An thêm đau đớn kêu than. Mà anh lại chẳng quan tâm, cái tay đặt trên chiếc mông càng trọn tùy tiện so mạnh mấy lần, ngón tay trên đấy còn không quên bấu véo làn da thịt trắng nõn, lập tức in nhiều vết đỏ. Đúng là hệ tiện, miệng thì kêu đau nhưng lại quấn chặt như vậy, quả nhiên là rất dâm đảng. Cảm giác cô mang đến quá sung sướng để anh nặng nề hừ lạnh. Bên trong cô thoải mái như muốn bước điên anh, khiến anh suýt nữa là bỏ súng đầu hàng. Hạ An vội vàng lắc đầu phủ nhận lời anh nói. Cô không có như vậy. Mà anh cũng không quan tâm lắm, đợi cho bản thân thích nghi với cô liền thổ lộ chuyển động. Đừng mà. Lại một tiếng cầu xin vang lên, mà đáp lại cô chỉ có âm thanh da thịt va chạm. Anh tiến đến nơi sâu nhất của cô, rồi sau đó lại tấn công dồn dập. Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, ướt cả mái tóc đen bóng, ánh mắt anh nhiễm đầy sát tình. Anh lúc này cứ như con thú hoang dã, lạnh lùng và khát máu. Lại chuyển động thêm vài cái đến giới hạn cuối cùng, bàn tay nắm thật chặt người cô, kéo cô về phía mình, vùi thứ đáng sợ kia vào nơi sâu nhất có thể. Anh gầm lên một tiếng, mang tất cả tinh hoa của mình trút vào người con gái nhỏ bé dưới thân. Hạ An bỗng rùng mình, đôi chân run rẩy co vấp, nước mắt đổ ra nhiều hơn. Thỏa mãn rồi anh liền buông tay, nửa thân của cô cũng được anh giữ lúc này. Cũng vô lực rơi xuống giường, giữa hai mép đùi trắng nõn vẫn đang chảy ra thứ tẩm lợn kia. Hạ An mệt mỏi thở dốc, thân thể tự như không còn là của chính mình. Chân tay cô không còn tí lực nào, cả ngày không ăn gì, cơn đau dạ dày lại tái phát. Hiện tại mỗi nơi trên người cô đều vô cùng đau đớn, thân thể đau mà trái tim cô cũng đau. Anh chẳng nói chẳng rằng nhìn thân thể tàn tạ của cô, không hiểu sao anh có cảm giác hưng phấn khó tả. Không biết có phải do thuốc hay không, nhưng anh phát hiện thứ kia chẳng chịu hạ xuống. Chưa để cô nghỉ ngơi quá 3 giây, anh lại nắm chân cô lên một lần nữa bắt đầu hành động. Anh chỉ biết bản thân còn muốn cô nhiều lần nữa, mà Hạ An chỉ vô hồn tiếp nhận. Cô nhìn anh càng ngày càng xa lạ. Chàng trai năm xưa trao cho cô lời hứa hẹn đâu rồi? Chàng trai luôn yêu thương cô, bảo vệ cô, làm cô làm sao mới gặp lại được anh đây? Cô rốt cuộc phải làm sao đây? Một trận tàn sát bừa bãi trôi qua, Hạ An thật sự mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Gương mặt vờ phạt đến đáng sợ, mồ hôi ướt đẫm cả người cô, vài lọn tóc bị dính ướt trên màn sương mặt, trông càng thêm yếu ớt. Cố gắng hít thở vài hơi, cô khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông cao to đang thiếp đi bên cạnh mình. Lòng cô chợt trùng xuống đầy lo lắng. Anh muốn ngủ cùng cô sao? Buổi sáng anh tỉnh dậy, phát hiện cô ngủ chung giường với anh nhất định sẽ rất tức giận. Không sao, cô sẽ qua phòng khác để ngủ. Chống tay lên giường, cô cố gắng để ngồi dậy, chẳng qua cơ thể mệt nhừ làm cô không nhúc nhích nổi. Thử lại mấy lần, kết quả chỉ có một, cô vẫn không thể rời khỏi đây. Bất lực nằm dài, cô không biết bản thân tạo ra quá nhiều thứ tiếng ồn từ lâu đã khiến ai đó khó chịu. Đôi mày cương nghị của cô chị quần chợt nhíu lại. Anh còn muốn ngủ nữa nha. Vương đòi tài hữu lực, anh nhanh chóng bắt được chủ nhận của hàng loạt tiếng ồn ào kia, bực tức kéo vào lồng ngực mình. Giống như sợ cô lại tạo nên âm thanh gì nữa, anh liền ôm chặt lấy cô. Hạ An bị anh ôm đến ngơ ngác, đôi mắt lớn mở to kinh ngạc không thôi. Cô cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng cô phát hiện bao nhiêu nỗ lực của cô đều vô dụng rồi. Anh như một đứa trẻ bị chọc giận mà kêu lên, lại trừng phạt đòi tại ôm cô càng thêm mạnh mẽ. Khuôn mặt thanh tú của Hạ An bị anh kéo đến nỗi áp sát vào lồng ngực trắng khỏe còn ấm áp của anh. Mà bây giờ thân thể hai người không một mảnh vải che thân, da thịt nhẵn nhụi dún cùng một chỗ, cảm giác cực kỳ thân mật, giống như là vợ chồng yêu nhau sẽ ôm nhau ngủ. Hạnh phúc như vậy, ấm áp như vậy khiến Hạ An quên cả dạy dỗ. Cô khẽ cầu môi, cười yếu ớt, trong vòng tay của anh hóa ra lại ấm áp như vậy. Nếu đã phản kháng không được, vậy cô hưởng thụ đi, hưởng thụ giây phút dịu dàng ít ỏi của anh. Cô nhụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, chân tay cũng đáp lại anh mà ôm anh chặt hơn. Sáng mai cô sẽ dậy thật sớm, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, nhất định anh sẽ không phát hiện ra việc cô ôm anh, như vậy chắc anh sẽ không giận cô đâu. Dựa vào ý nghĩ đấy, cô mới thật sự yên lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Một lần đau đớn để lấy một giấc ngủ trong vòng tay anh, như vậy đủ để cho cô đổi thêm nhiều lần nữa. Cô quá lời rồi. Rất lâu sau đó, trời cũng có tia nắng, chỉ là cách trời sáng còn rất lâu. Dựa vào đồng hồ sinh lý của bản thân, Hà An uể oải tỉnh dậy, cô vẫn còn mệt mỏi lắm, mi mắt nặng trĩu, cứ ngỡ rằng sẽ không cách nào mở ra được, nhưng mà không thức dậy nhất định là không được đâu. Vừa mở mắt, trước mặt cô liền hiện ra lồng ngực rắn chắc của anh, mùi hương quen thuộc chợt bao quanh mũi cô, là mùi cỏ tươi. Đưa mắt lên nhìn anh, cô khẽ yên lòng. Thật may anh vẫn còn ngủ, không phát hiện ra cô lại ngủ cùng anh. Đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay to lớn đang ôm ngang eo của mình, từ từ di chuyển nó ra khỏi người cô. Đặt tay anh qua một bên, cô khẽ khàng ngồi dậy. Mỗi hành động đều rất nhỏ nhẹ, cô sợ anh thức giấc, cũng sợ anh sẽ tức giận với cô. Vốn là muốn bước xuống giường, nhưng cô lại chịu không nổi, đảo mắt nhìn anh thêm mấy lần. Anh vẫn đẹp như ngày ấy, vẫn là chàng trai anh tuấn của năm nào, mày rậm, mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, xương hàm tinh tế bành ra, càng làm thêm vẻ cứng rắn. Ngũ quan này thật sự có thể diêm chết tất cả trái tim của thiếu nữ. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô được ngủ cùng anh. Khi ngủ, anh cực kỳ an tĩnh, anh sẽ không tàn nhẫn với cô, không ghét bỏ cô, như vậy thật tốt biết bao. Chỉ là cô biết khoảnh khắc này sẽ chẳng duy trì được bao lâu, anh sẽ tỉnh lại rồi sẽ tàn nhẫn với cô. Bàn tay cô run run đưa ra, do dự mấy lần, cuối cùng đặt lên mặt anh, đôi môi tái nhợt thỏ thẻ. Chi Quân à, em thật sự không trách anh, chỉ cần anh vui vẻ là được. Nghiêng đầu nhỏ, trên môi cô vẽ lên một vòng cung yếu ớt, dù cho anh không còn dịu dàng với em, không còn yêu thương em, thì em vẫn sẽ yêu anh. Chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản vì người đó là anh. Lưu luyến nhìn anh thêm mấy lần, rồi cô đành lòng bước xuống giường, dùng tư thế kỳ quặc khó khăn đi vào phòng tắm. Đứng trước gương, Hà An lại ngơ ngác. Trên ngực, trên eo, hai phía trong bắp đùi của cô, chỗ nào cũng có dấu bầm tím, chúng như nhắc nhở cô về sự tàn bạo của đêm qua, nhắc nhở về sự hận thù của anh. Cô lắc đầu mấy lần, sau đó không nghĩ ngợi nữa, tiến đến chỗ vòi sen mở ra, lấy thêm ít xà phòng, cô không ngừng rụt rửa bản thân. Trôi qua vài phút, cuối cùng cô cũng tắm xong, thay cho mình bộ đồ hầu gái quen thuộc. Mở cửa, ánh mắt cô lại thất thần nhìn về phía giường, lại lần nữa tiến đến chỗ anh, kéo cao tấm chăn giúp anh. Trời lạnh rồi, phải kỹ một chút, nếu không sẽ bệnh mất. Cảm thấy ổn thỏa, Hà An mới an tâm bước ra khỏi phòng. Mà cô không biết, trong lúc âm thanh đóng cửa vang lên, đôi mắt phượng của cô Chi Quân cũng dần dần mở ra. Không rõ nghĩ đến điều gì, chỉ thấy hai đầu lông mày của anh nhíu lại, ẩn đường càng ngày càng đen. Bàn tay cũng nắm thật chặt, trong con người hiện lên chút dãy dụa. Anh kỳ thực đã thức từ rất lâu, nhưng biết cô có ý muốn tỉnh lại, anh giả vờ như vẫn còn ngủ. Thấy cô vuốt mặt anh, thủ thỉ bên tai anh không tức giận. Đến lúc cô dám chăn cho anh cũng không có cảm giác khó chịu. Mà ngược lại, trong thâm tâm anh giống như có thứ gì đó rất ấm áp cứ dần dần lan tỏa, làm anh một chút phản kháng cũng không có, một chút bài xích với cô cũng không có. Hơn nữa, tối qua anh lại phát hiện bản thân ngủ thật ngon, có lẽ giấc ngủ ngon nhất trong một năm qua. Hương thơm trên người cô rất quen thuộc, để anh lạc vào thế giới tuyệt đẹp nào đó. Ở đó, thì thoảng anh nghe tiếng cười khúc khích của cô, tiếng cười trầm ngâm của chính mình, âm thanh ấy như hát ru, ru lấy linh hồn của anh. Anh rốt cuộc tại sao lại có cảm giác như vậy? Chết tiệt, cái cảm giác này tốt nhất anh không nên có. Lần sau mấy việc này còn lặp lại, anh nhất định sẽ đánh chết cô. Không cho cô ngủ cùng anh, không cho cô ôm anh, cũng không cho cô có cơ hội nói bất cứ thứ gì. Chỉ là anh thật sự sẽ làm vậy sao? Câu hỏi này có lẽ đến anh cũng không trả lời được. Buổi sáng tỉnh dậy, cô chị Quân liền tiến về phòng tắm, tắm rửa, thay bộ y phục để chuẩn bị đi làm. Lúc trở xuống lầu, anh có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia đang chuẩn bị thức ăn cho anh. Ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt anh vẫn lạnh như tiền, do Hà An run rẩy, trong lòng lợp bợp nhiều một chút. Cô sợ rằng anh sẽ vì chuyện đêm qua mà nổi giận với cô, sẽ lại đánh cô, mắng cô. Chỉ là đến lúc cô đặt đĩa thức ăn lên bàn, cô mới biết bản thân cô lò bò trắng răng rồi. Anh một tí cũng không giận cô, thái độ vẫn như bình thường, nhưng mà cô vẫn lo lắng, cảm xúc của anh cô đoán không được. Nâng thìa mì, cô chị Quân nhìn Hà An đứng một bên, trong lòng lại khó chịu. Cái bộ dạng ủ rột đó của cô là sao cơ chứ? Cứ đứng cạnh anh lại cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ không yên cứ bấu lấy chiếc áo hậu gái trắng xinh, bộ dạng giống như một khắc tới sẽ có người đến giết chết cô. Mấp máy môi vài lần muốn mắng cô, nhưng không hiểu sao lời nói ra đến miệng anh lại nuốt vào. Mặc kệ đi, xem như đêm qua anh ngủ ngon, tâm trạng cũng có chút tốt, không trách cô. Ăn xong buổi sáng, anh lại nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê do cô pha sẵn, mùi vị vẫn ngon như vậy. Đột nhiên anh nhớ đến điều gì, hai đầu lông mày nhíu lại đôi chút. Đặt ly cà phê trở lại khay đựng, anh trầm tĩnh cất tiếng. Từ quản gia, buổi tiệc tối nay chuẩn bị đến đâu rồi? Quản gia đứng kế bên liền cung kính trả lời. Vâng, thưa cậu chủ, mọi việc đều diễn ra ổn thỏa. Nghe được câu trả lời vừa rồi, khuôn mặt anh nhanh chóng hiện ra vẻ hài lòng. Ừ, làm cẩn thận một chút, trước 8 giờ tối phải hoàn thành. Vâng, thưa thiếu gia. Ngồi thêm một lát, thưởng thức xong ly cà phê, anh liền đứng lên đi ra phía cửa. Chẳng qua lúc đi ngoan qua Hà An, chân anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh lạnh lùng dán chặt lên người cô. Chết tiệt, cái mùi hương này thơm như vậy anh thật sự rất thích. Hà An bị anh nhìn nhất thời rung đến lẩy bẩy, bàn tay trắng mệt nắm chặt chiếc áo hầu gái càng thật chặt. Đôi mắt ngọc dần dần hiện lên sự hốt hoảng, đôi môi rùng rình như muốn xin lỗi. Cô dùng nước hoa gì? Em xin lỗi. Cả hai đồng thời lên tiếng. Câu nói của người này khiến người kia ngơ ra vài giây, mà nhất là cái người đàn ông ấn tượng anh đã sớm đen thui. Cái gì mà phải sợ anh như vậy? Anh cũng không giết chết cô. Bực dọc trong người khiến anh không muốn nói chuyện với cô, chân dài hữu lực nhanh chóng bước đi, để lại Hà An ngơ ngác như chú mèo con lạc mẹ, nhìn theo bóng lưng anh đầy khó hiểu. Anh không giận cô, một câu trách cô cũng không có, mà lúc này anh hỏi cô dùng nước hoa gì, cô kỳ thực không dùng gì cả. Thật không hiểu vì sao anh lại hỏi cô như vậy. Mọi người mau làm việc đi, tối nay có tiệc, chuẩn bị nhanh một chút. Giọng nói ôn tồn của từ quản gia quang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà An, làm cô trở về thực tại. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của cô lão phu nhân. Anh cũng rất yêu người bà này, cô phải cố gắng hoàn thành công việc anh giao. Bận rộn cả ngày, cuối cùng buổi tiệc cũng chuẩn bị xong. Khách đến mỗi lúc một đông, người làm cô già càng bận, Hà An cũng không ngoại lệ. Hà An, bàn số 4. Vâng ạ. Hà An, bàn số 9. Vâng. Hà An, Hà An. Công việc chạy bàn cũng thật sự rất mệt nha. Hà An bị xoay đến chóng hết cả mặt, mồ hôi cũng tuôn ra thấm trên khuôn mặt thanh tú. Chẳng qua mấy cái đó cũng không sao, chỉ có đôi chân cô hơi đau một tí. Đêm qua bị anh làm cho sưng lên, bây giờ lại di chuyển nhiều như vậy, tư thế của cô không biết từ bao giờ đã siêu quẹo không nhìn ra hình dạng. Cố gắng một hồi, Hà An cũng duy trì không nổi, đôi chân thon dài trong phút chốc đã mất lực ngã về phía sau, thân thể mềm mại rất nhanh đã có xu hướng tiếp đón mặt sàn láng bóng. Nhắm đôi mắt lại, bàn tay cô vô thức nắm chặt, sẵn sàng chờ đợi cơn đau ập tới. Chẳng qua đợi thật lâu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên eo có cánh tay lực lượng bắt ngang, cực kỳ rắn chắc. Trên chóp mũi lại có mùi trà xanh, hòa lẫn mùi cà phê nhàn nhạt. Mở đôi mắt ngọc, cô lập tức bị vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt làm cho ngơ ngác. Trước mặt cô là khuôn mặt của một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Mày rậm nghiêm nghị, mắt vượng đen tuyền trầm ổn, chiếc mũi cao rắn chắc, đậm chất phương đông, đôi môi mỏng mang nhiều ý lạnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, giống như có thể cười bất cứ lúc nào. Vẻ đẹp này thật khiến cho người khác phải cảm thán. Trầm ngâm một hồi, cô biết bản thân mình thất lễ. Người ta đỡ cô như vậy, cô lại còn không biết trời đất mà chiếm tiện nghi của người ta. Trong mắt cụ Vũ Thức hiện lên sự hốt hoảng, cơ thể ái ngại đứng dậy đáp lễ. Cảm ơn anh. Người đàn ông nhận được lời cảm ơn liền kéo cao khóe môi, đôi mắt vượng hơi hiếp lại, nụ cười xinh đẹp tựa gió xuân để người khác yên lòng. Không có gì, lần sau cẩn thận một chút. Vâng, thành thật cảm ơn anh. Hạ An một lần nữa cúi người tỏ sự biết ơn. Cô cũng không biết bao giờ bản thân có thể cảm tạ anh. Hạ An. Ở phía xa xa vang lên tiếng kêu người của người phụ nữ khiến cô cuống cuồng. Vâng, con tới ngay. Thật sự cảm ơn anh, lần sau tôi nhất định sẽ cảm tạ anh. Đáp lại lời gọi, cô vẫn không quên lịch sự cúi chào người đàn ông. Dứt lời, cô nhanh chóng chạy đi, bỏ lại người đàn ông đẹp trai kia. Tôn Thuyền Vũ đưa bàn tay vừa ôm cô lên mũi khẽ ngửi. Thật thơm, mùi hương này hắn rất thích. Mà những thứ hắn thích, hắn đều muốn có được. Các bạn thân mến, cuối cùng thì tập 1 cũng đã kết thúc. Tập 1 mà hành thê thảm các bạn ha. Các bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện Nghiệt Diện Xin Đừng Hận Em tới cùng cũng đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.